Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 giới giải trí cậy Mỹ hành hung 2. Cừu Mạn Hàn từ bảo mẫu trên xe đi xuống tới. Đi theo người đại diện cùng nhau hướng Tử Kính địa phương đi đến. Nàng hôm nay ăn mặc một kiện màu lam váy dài. Tóc dài nâng thành cuộn sóng cuốn. Nhưng chỉ hóa trang điểm nhẹ. Rõ ràng là có chút yêu diễm diện mạo, cố tình khí chất có vẻ thanh lãnh, trọng sinh mà đến, Cừu Mạn Hàn tự nhiên biết tương lai mấy năm nào bộ phim truyền hình sẽ đại bạo. Cái nào nhân vật sẽ đã chịu người đọc yêu thích, năm nay đại bạo phim truyền hình chính là từ đại íp cải biên Vấn Đỉnh. Mà bên trong được hoan nghênh nhất nhân vật, đường thuộc làm người lại ái lại hận nhân vật Dung Thiều. Xuất diễn không tính nhiều. Nhưng nhân tiết xuất sắc, so nam nữ chủ đề tài độ còn muốn cao. Kiếp trước nhân vật này từ Giản Hành Ngọc sắm vai, bá ra lúc sau Giản Hành Ngọc nhiệt độ nâng cao một bước. Từ 3-4 tuyến địa vị chen vào nhị tuyến, như vậy được hoan nghênh nhân vật, vẫn là từ nàng ghét nhất nữ minh tinh sắm vai. Hiện giờ trọng sinh mà đến, Cừu Mạn Hàn đối nhân vật này trí tại tất đắc, nàng là ương ảnh ưu tú sinh viên tốt nghiệp. Ở lão sư dắt kiều đáp tuyến hạ, Cừu Mạn Hàn cùng kiếp trước giống nhau thuận lợi ký hợp đồng. Người đại diện nguyên bản tính toán cho nàng an bài kịch bản là Thanh Xuân Vườn Trường kịch nữ số 2. Là Cừu Mạn Hàn làm người đại diện vì nàng tranh thủ tới như vậy một lần thử kính cơ hội. Hai người ngồi trên thang máy, cửa thang máy đang muốn chậm rãi đóng lại, chờ một lát một người tuổi trẻ nam nhân chạy chậm lại đây đè lại thang máy. Theo sau, một cái ăn mặc màu kaki áo khoác, mang khẩu trang trên đầu thủ sẵn cái mũ lưỡi chai nữ nhân thân ảnh xâm nhập Cừu Mạn Hàn trong tầm. Mắt, Cừu Mạn Hàn đồng tử co rụt lại, trên mặt toát ra vài phần che giấu không được oán độc tới. Như vậy che giấu thủ đoạn có thể đã lừa gạt không quen thuộc người. Nhưng Cừu Mạn Hàn nhìn đến cái này thân ảnh, là có thể đoán được trước mắt người thân phận. Không khỏi bị người nhìn ra manh mối, nàng hơi hơi cúi đầu, giấu đi trên mặt oán hận. Hành Ngọc đi vào thang máy khi, nghe được hệ thống nói nữ chủ cũng ở thang máy, ánh mắt ở Cừu Mạn Hàn trên người lược dừng lại một cái chớp mắt. Theo sau tự nhiên mà vậy rời đi, thang máy thực mau tới mục đích tầng lầu. Hành Ngọc đi ra thang máy, giơ tay đem trên mặt khẩu trang gỡ xuống, hành lang ngoại bãi không ít ghế dựa. Tiến đến thử kính nam minh tinh cùng nữ minh tinh nhóm hoặc ngồi hoặc đứng. Có người tư thái nhàn nhã, cũng có nhân thần sắc khẩn trương, nghe được tiếng bước chân từ cửa thang máy truyền đến, ly cửa thang máy gần người không khỏi quay đầu. Giản Hành Ngọc tới, si, nàng muốn thử kính cái nào nhân vật, còn dùng tưởng, khẳng định là Dung Thiều. Nàng cũng liền chuyên môn chọn những cái đó càng coi trọng mặt không coi trọng kỹ thuật diễn nhân. Vật mang theo một chút ác ý thanh âm phiêu tiến Hành Ngọc lỗ tai. Hành Ngọc giơ tay đem mũ lưỡi chai gỡ xuống, dựa vách tường ôm ngực nhàn nhạt nhìn chằm chằm hai người. Nàng nói cái gì đều không có nói, nhưng bình tĩnh trong tầm mắt hỗn loạn mãnh liệt khí thế. Kia hai cái không nổi danh nữ minh tinh đều nhịn không được chột dạ trốn đến người nhiều địa phương. Tránh đi nàng tầm mắt, Hành Ngọc thu hồi ánh mắt. Ngại mũ lưỡi chai cầm ở trong tay vướng bận, thuận tay lại khấu hồi trên đầu mình, thuận tiện mở ra trong tay tống cổ thời gian. Cái kia bình hoa sẽ không hiện tại vừa mới bắt đầu xem nguyên tắc đi Cừu Mạn Hàn người đại diện. Ninh Thu Bồi Cừu Mạn Hàn đứng cách Hành Ngọc cực xa góc. Thoáng nhìn Hành Ngọc động tĩnh sau, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Cừu Mạn Hàn là ương ảnh hoa hậu giảng đường. Phía trước cũng sắm vai quá một ít vai phụ, ở trên mạng có chút danh tiếng. Nàng trọng sinh trở về lúc sau nhân cơ hội cấp chính mình soát không ít danh vọng giá trị. Bởi vậy mở ra kỹ thuật diễn hệ thống thương thành, tới thử kính phía trước, nàng dùng chính mình cuối cùng danh vọng từ hệ thống nơi đó đổi đến tự phụ lạnh nhạt khí chất kỹ. Nàng, bởi vì đây là Dung Thiều khí chất, nghe được Ninh Thu nói, Cừu Mạn Hàn cười khẽ. Ngữ khí mềm nhẹ mang theo ngây thơ, Ninh tỷ, Giản tiền bối không phải chính quy xuất thân, Chuyện tới trước mắt nghiền ngẫm cốt truyện không kỳ quái, cũng chính là ỷ vào. Một khuôn mặt Ninh Thu cười lạnh, lại nhìn về phía Cầu Mạn Hàn. Còn hảo ngươi nhắc nhở ta này bộ kịch, Dung Thiều nhân vật này nhân thiết thập phần không tồi. Ngươi mới xuất đạo, nữ số 3 xuất diễn cũng thích hợp. Đợi chút hảo hảo biểu hiện, yên tâm đi Ninh tỷ. Nhân vật này ta chí tại tất đắc, nghĩ đến nàng từ thương trường đổi kỹ năng. Cửu Mạn thất vọng buồn lòng chung đại định, nàng có thể bị bầu thành hoa hậu giảng đường. Nhan giá trị liền tính không bằng Giản Hành Ngọc cũng sẽ không kém quá nhiều. Cái kia bình hoa không có bất luận cái gì kỹ thuật diễn. Tự nhiên cũng diễn không ra Dung Thiều thân là quý nữ tự phụ tự giữ. Hai người ở bên nhau đối lập, đạo diễn tự nhiên biết muốn tuyển ai. Ninh tỷ, ta thử kính trình tự là ở Giản Hành Ngọc mặt sau sao? Yên tâm đi, nhưng mà, cái gọi là tự phụ tự giữ, Hành Ngọc liền diễn đều không cần diễn. Hệ thống thương trường đổi cứng nhắc kỹ năng, có thể so sánh đến quá nàng ở cổ đại trong thế giới. Dùng vô thượng tài phú cùng vô tận quyền thế ôn dưỡng ra tới chân chính khí chất sao? 23 hào Giản Hành Ngọc, đến phiên ngươi, đợi hơn nửa giờ. Rốt cuộc điểm đến Hành Ngọc tên. Hành Ngọc tháo xuống trên đầu mũ lưỡi chai, tính cả cùng nhau đưa cho Nguyên Khí, hướng thử kính phòng đi đến. Ở nàng đi vào tới kia một khắc, biên kịch, đạo diễn còn có nam một Thẩm Thanh Càng đều không khỏi bị nàng mặt hấp dẫn ánh mắt. Biên kịch kỳ thật chính là nguyên tác tác giả, hắn chịu mời đem cải biên thành kịch bản, không ai so với hắn rõ ràng hơn chính mình trong lòng Dung Thiều là như thế nào. Nhìn đến Hành Ngọc khi, hắn liền hô hấp đều theo bản năng ngừng lại rồi. Cái dạng gì nữ nhân mới có thể làm hai vị quân vương vì này khuynh đảo? Mới có thể làm hai vị quân vương thích mỹ nhân không thích giang sơn? Vì nàng nhấc lên đại tranh chi thế bắt đầu. Ở hắn cảm nhận chung, Dung Thiều hẳn là có tự phụ ung dung khí chất, cùng với tinh xảo không giống phàm nhân dung mạo. Đường Giản Hành Ngọc đi vào tới kia một khắc, tác giả cơ hồ cho rằng hắn cảm nhận chung Dung Thiều sống lại. Khụ khụ, là Giản Hành Ngọc đúng không? Đạo diễn nhanh nhất lấy lại tinh thần. Thanh thanh giọng nói che giấu chính mình vừa mới thất thố. Thử kính phòng rất lớn, hơn phân nửa địa phương đều không ra tới để lại cho diễn viên phát huy. Dư lại địa phương thả hai bài ghế dựa, nhưng chỉ ngồi ba vị giám khảo. Hành Ngọc đi đến trong phòng gian. Đúng vậy. Đạo diễn, trước mắt người, luận khởi dung mạo tới tuyệt đối đủ diễn một vị họa quốc yêu phi. Nhưng ngẫm lại Giản Hành Ngọc trong ngành cực kỳ nổi danh sốt ruột kỹ thuật diễn. Đạo diễn lại cảm thấy có chút khó giải quyết, Dung Thiều nhân vật này đối cốt truyện có trọng đại đẩy mạnh tác dụng. Kỹ thuật diễn yêu cầu có thể thích hợp rơi chậm lại. Nhưng cũng không thể tùy tùy tiện tiện có lệ qua đi à. Đạo diễn dứt khoát trực tiếp bắt đầu lưu trình, hết thảy bằng thử kính trạng thái nói chuyện, người muốn thử kính chính là Dung Thiều một góc, lại đây rút thăm đi, tuyển trong đó tam mạc diễn biểu diễn, Hành Ngọc tiến lên chiều tam tờ giấy thiêm. Mặt trên tiêu con số phân biệt là 1 tam 4. Phụ trách kêu người tiến vào nhân viên công tác đem tam tờ giấy đưa cho Hành Ngọc. Mặt trên phân biệt viết này 3 cái con số đại biểu nào tam mạc diễn. Loạn thế thiên hạ chia 5 xẻ 7, các nơi cát cứ sôi nổi tự thành một quốc gia, ung triều quý nữ Dung Thiều cùng ung triều thái tử từ nhỏ có hôn ước trong người. Nhưng năm ấy vẫn là hoàng tử Tấn Triều quốc quân tiến đến vì ung đế mừng thọ khi. Ở trong yến hội đối Dung Thiều nhất kiến trung tình, trở lại Tấn Triều không lâu, Tấn đế đăng cơ, mới vừa ngồi ổn ngôi vị hoàng đế phải biết Dung Thiều muốn cùng ung triều thái tử đại hôn. Tấn đế lập tức điểm binh 10 vạn chỉ huy mà xuống. Đại quân nguy cấp, quốc lực suy nhược ung triều căn bản không có cùng Tấn Triều một trận chiến chi lực. Chỉ có thể đồng ý Tấn đế vũ nhục tình yêu cầu. Đem sắc quý vì thái tử phi Dung Thiều đưa đi cấp Tấn đế vi hậu. Tấn đế vì nàng không chí lục cung, vì nàng dựng phượng hoàng đài, vì nàng đánh trận tứ phương, vì nàng chắp tay xưng thần. Cuối cùng càng là cam tâm tình nguyện vì nàng chịu chết. Hành Ngọc trừ đến đệ nhất mạc diễn, là nàng ngồi quỳ tại Hạ đầu, dương mắt nhàn nhạt nhìn Tấn Đế liếc mắt một cái, bởi vậy lôi kéo ra một đoạn nghiệt duyên. Đệ nhị mạc diễn, là quân vương Hạ chỉ đem nàng đưa đi Tấn Quốc phi hậu, đổi lấy nhất thời an bình. Đệ tam mạc diễn, còn lại là Tấn Đế uống nàng tự mình rót rượu độc, nã vào nàng trong lòng ngực. Thử kính này tam mạc diễn cùng hành ngọc lường trước không có gì xuất nhập. Rốt cuộc này tam mạc diễn đều xem như thập phần mấu chốt cốt truyện. Hiểu biết rõ ràng là nào tam mạc diễn sau. Hành ngọc đem trang giấy phóng hảo. Ngươi có 5 phút đồng hồ chuẩn bị thời gian. Có thể tự hỏi kế tiếp muốn như thế nào diễn, đóng vai nam chủ Thẩm Thanh càng ôn thanh nói. Hành ngọc không có cự tuyệt này 5 phút đồng hồ chuẩn bị thời gian. An tĩnh đứng ở tại chỗ như là ở tự hỏi. Diễn kịch đối với Hành Ngọc tới nói cũng không xa lạ. Chỉ cần nàng tưởng, tùy thời đều có thể lấy ra nghiền áp mọi người kỹ thuật diễn. Nhưng nguyên thân phía trước hoa 2 năm thời gian cũng chưa đem kỹ thuật diễn tăng lên đi lên. Nàng không có khả năng trong một đêm liền biểu hiện đến kỹ thuật diễn tạc nước. Cho nên nàng ở tới thử kính phía trước liền quyết định kế tiếp một đoạn thời gian nội muốn trước. Duy trì nguyên thân nhân thiết đi bình hoa lộ tuyến, miễn cho trước sau kỹ thuật diễn kém quá lớn. Hành Ngọc an tĩnh đứng ở tại chỗ, ở đạo diễn bọn họ xem ra, chính là nàng đang ở hảo hảo nghiền ngẫm nhân vật cảm tình. Nhưng mà, Hành Ngọc lúc này đang ở cùng hệ thống nói chuyện phiếm. Đề tài là Cưu Mạn Hàn chói định cái kia kỹ thuật diễn hệ thống. Hiện tại một ít tiểu công ty càng ngày càng càn rỡ. Cư nhiên dám nghiên cứu phát minh ra này đó hệ thống đi thay đổi nhân vật vận mệnh. Làm thời không quản lý cục xuất phẩm căn chính miêu hồng hệ thống. Nó đối với kỹ thuật diễn hệ thống loại này từ tiểu công ty làm được bản lậu hóa đương nhiên chướng. Mát, có ích lợi cái gì nguy hiểm đều hảo thuyết, Hành Ngọc nghĩ nghĩ. Người năng lượng không hảo bổ sung, chờ nó cùng Cưu Mạn Hàn giải trừ chói định. Ngươi là có thể đem nó nuốt rớt bổ sung năng lượng, lộc cộc. Mơ hồ gian, Hành Ngọc cư nhiên nghe được hệ thống phát ra cùng loại với nuốt nước miếng thanh âm mơ siêu giờ này. Khắc này, đang ở cùng Cưu Mạn Hàn đối thoại kỹ thuật diễn hệ thống không biết đã có một người nhất thống theo. Dõi nó, chuẩn bị dùng nó cái này bản lậu hóa năng lượng bổ sung chính bản hệ thống năng lượng. Hết chương.